Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, đường ra may mắn sự tình. Đường Vân Bằng suy tính đồng thời, hắn nhận được Tiết Tiệp điện thoại của, nhưng mà, khi hắn nghe xong Tiết Tiệp hồi báo nội dung về sau, tấm kia mặt chữ quốc bên trên đã đầy biểu tình kinh ngạc. Người xác nhận là thật. Các người thực sự trừ đi một nhóm người nhà họ Diêu tay. Tiết Tiệp nói ra, là thật, Đường Tu tự mình điều tra, tự mình dẫn đội tập sát, tổng cộng giết chết đối phương 30 người, thu được 6 cây súng lục. Chúng ta bây giờ đang chạy trở về, nhiều nhất một cái giờ đồng hồ, chúng ta liền có thể trở lại Hồng Phong khu biệt thự. Ta biết rồi, Đường Vân Bằng nói một câu. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, cái khuôn mặt kia bình thường tràn ngập uy nghiêm trên mặt chấn động cùng mừng như điên đồng thời cùng tồn tại. Trầm nói rằng, thông chi một chút đi, chúng ta không đi thường bộ trấn, trực tiếp phản hồi Hồng Phong khu biệt thự. Vâng, chỗ ngồi kế tài xế ở trên trung niên gật đầu nói. Đường Vân Bằng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu như lúc này có người chú ý quan sát thân thể của hắn, nhất định sẽ nhận thấy được thân thể hắn đang ở run nhè nhè. Mà cái kia song quyền đầu cũng gắt gao nắm lại. 30, một lần xuất kích dĩ nhiên đánh chết 30 địch nhân. Gia tộc bị Diêu gia từng bước ép sát, rất nhiều tay sai đều gặp đến công kích, cũng chỉ tổn thất hơn 20 người. Đường Tu mang theo những người khác một lần tiến công liền đánh chết địch nhân 30 người. Không đúng, không phải 30 người. Đang giải cứu cái kia phó chủ quản thời điểm, còn giống như giết đối phương 6 người. Nói cách khác, lần này mặc dù mình người bị bắt, địch nhân hao tổn tâm cơ bố trí 7 dập. Kết quả là chẳng những không có từ vị kia phó chủ quản trong miệng đạt được mong muốn tình báo, ngược lại gà bay trứng vỡ, Thường phu nhân lại gãy binh. Hảo hảo hảo, thực sự là tốt. Đường Tu, Đường Tu, đường ra may mắn sự tình. Chuyện may mắn a, thật lâu, Đường Vân Bằng mới chỉ có sâu hấp một hơi, trên mặt mang không nhịn được tiếu dung, thần tốc móc điện thoại di động ra. Bất quá, hắn cũng không có lập tức gọi điện thoại. Do dự một cái về sau, hắn lại cất điện thoại di động, các loại, chờ, đem sự tình hoàn toàn giải khai, lại hồi báo cho lão gia tử. Nghiễm Dương tỉnh thời đại mới tập đoàn, Diêu Tân Hoa thần tình lười biếng ngồi ở mềm mại trên ghế salon, lẳng lặng liếc nhìn nhất sấp tài liệu. Phần tài liệu này là liên quan tới đường ra ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh có thế lực phân bố. Bây giờ, Nghiễm Dương tỉnh bên này dựa vào đường ra Bạch gia gia chủ Bạch Dương, đã bị hắn thiết kế, tạm thời bị bắt lên, mà Tinh Huy tập đoàn cũng bị một bả đại lửa đốt sạch. Có thể nói đường ra ở Nghiễm Dương tỉnh bên này một tay ở trên hai cái ngón tay đã bị chặt đứt, biết rõ ràng Tinh Huy tập đoàn tài vụ tình huống, mới có thể tốt hơn thư kích đường ra này vơ vét của cải con đường. Các loại, chờ, đem Tinh Huy tập đoàn triệt để hủy diệt, còn có thể lại gảy mất đường ra một ngón tay. Diêu Tân Hoa khóe miệng hiện ra một nụ cười. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Diêu Tân Hoa lấy điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, tức khắc nụ cười trên mặt càng đậm. Sau khi tiếp thông nói ra, to phơ gần. Ngươi là có tin mừng tin muốn đi gặp ta hội báo sao? Lão lang, đã xảy ra chuyện, trong điện thoại di động, truyền ra Topherson mang theo sát cơ thanh âm. Diêu Tân Hoa nụ cười trên mặt đọng lại, thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, bắp thịt toàn thân buộc chặt chung. Trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Topherson trầm nói rằng, chúng ta ở đại địa tủ bát hán bố trí 7 dập. Địch nhân phá sạch, bọn họ sử dụng thủ thuật che mắt, phái một nhóm người ở tủ bát hán bên ngoài, vẫn dừng, mà một nhóm khác người thì lặng lẽ lẻn vào đại địa tù Bát Hán. Đem ta an bài 3 đợt nhân thủ, tổng cộng 30 người vô thanh vô tức đánh chết. Mặt khác, Diêu Tân Hoa trong giây lát đứng lên, trong ánh mắt nổ bắn ra phệ huyết sát cơ, trầm giọng hỏi, còn có cái gì? Topher nói ra, Diêu mới vũ phụ trách tạm giam Vạn Hòa Ân, ta mới vừa cùng hắn liên lạc qua, kết quả điện thoại của hắn không ai nghe, sợ rằng bên kia cũng bị bất trắc. Chết tiệt, Diêu Tân Hoa nộ quát một tiếng, sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi Diêu mới vũ dãy số, kết quả giống nhau là không người nghe, thậm chí khi hắn gọi một gã khác Diêu gia tộc nhân dãy số phía sau, đồng dạng là không người nghe. Thật lâu, vẻ mặt tức giận Diêu Tân Hoa mới chỉ có gọi thông Topherson điện thoại của Trầm, nói rằng lập tức dẫn người chạy tới cực hạn sân trượt băng đi xem tình huống bên kia. Topherson nói ra, ta đã phái người đã chạy tới, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Diêu Tân Hoa một quyền đập ở trên bàn, Trầm nói rằng, nếu đại địa tủ Bát Hán bên kia thất bại, các ngươi dành thời gian dẫn người rút lui, để ngừa xuất hiện biến cố, ta ở Hoàn Thành chờ các ngươi. Sau một tiếng, Hoàn Thành Hồng Phong khu biệt thự đã sớm trở về Đường Vân Bằng, thân thể như tiêu thương đứng ở biệt thự ngoài cửa viện. Bên cạnh hắn bốn gã tinh trắng đại hán, thần tình lãnh khốc nhìn chu vi. Đến rồi. Bên cạnh hắn, một gã đại hán trung niên thấp nói rằng, Đường Vân Bằng lúc này cũng chứng kiến khu biệt thự đại môn phương hướng. Thần tốc đi lái qua 8 chiếc xe, ở cái kia 8 chiếc xe đậu ở trước mặt hắn về sau. Cửa xe dồn dập mở ra, Vân Bằng ta, Tiết Tiệp mang theo Tiếu Dung, trước hết đi tới Đường Vân Bằng trước mặt. Đại bá, đại bá, Đường Vĩ cùng Đường Tu cũng xuống xe, kêu lên. Đường Vân Bằng khuôn mặt hiện lên ra nụ cười sán lạn, nói ra, Tiết Tiệp, các ngươi lần này làm không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Vĩ cùng Đường Tu, chậm rãi gật đầu cười nói, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, hai huynh đệ các ngươi làm rất khá, phi thường tốt. Đường Tu, ta trước đây cũng biết ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Đường Tu cười nhạt nói, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đường Vân Bằng thấy buồn cười nói, tốt khí phách, trong mắt ta đều là giỏi lắm đại sự, trong mắt ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Không tệ không tệ, ta Đường gia gia vị anh tài, ta dám cam đoan tương lai ta Đường gia nhất định có thể đủ nặng trở về đỉnh phong thời khắc. Đường Tu nói ra, nhất định sẽ, ha ha ha. Đường Vân Bằng cất tiếng cười to, theo phía sau nói ra, các người đều khổ cực, ta đã để người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, liền chờ các ngươi trở về. Đi đi đi, chúng ta đã vào nhà nói, theo một đám người tiến nhập sân biệt thự, những thứ kia bảo tiêu chủ động lưu lại về sau. Đường Vân Bằng mang theo Tiết Tiệp, Đường Tu, Đường Vĩ đi tới biệt thự lầu 2 một cái thiên thính. Tiết Tiệp, người cụ thể nói cho ta một chút hành động tình huống. Mọi người nhập tọa về sau, Đường Vân Bằng không kịp chờ đợi hỏi. Tiết Tiệp cười nói, kỳ thực lần hành động này là Đường Tu thống suất toàn cục, cũng là hắn phụ trách tìm hiểu tình báo, dẫn đội hành động, hãy để cho hắn mà nói a. Đường Vân Bằng nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu nói ra, ta sai người điều tra đến Tinh Huy tập đoàn tài vụ bộ phó chủ quản bị bí mật giam giữ ở thường bộ trấn cực hạn sân trượt băng. Vì vậy chúng ta trước cứu vị kia phó chủ quản, lại tương kế tựu kế đuổi đến đại địa tủ Bát Hán, tìm hiểu rõ ràng tình huống bên trong về sau, từ phía sau leo tường mà vào, đem mai phục ở bên trong một ít địch nhân đánh chết. Lúc đầu chúng ta có thể diệt trừ cả vùng tủ Bát Hán địch nhân, đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, bị còn dư lại những người đó nhận thấy được. Cho nên chúng ta quả đoán buông tha, hội hợp những người khác trực tiếp rút lui. Đường Vân Bằng kinh ngạc nói, cứ như vậy. Đường Tu gật đầu nói ra, cứ như vậy. Đường Vân Bằng nặng nặng gật đầu. Tuy là Đường Tu nói phong khinh vân đạm, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ đến trong này ẩn chứa nguy hiểm. Nhất là, đánh chết địch nhân 36 người dưới tình huống, dĩ nhiên một cái chưa từng tổn thất, quá mức chí cương mới vừa hắn lặng lẽ quan sát một cái. Ngay cả một bị thương cũng không có. Cái này chiến tích, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, Đường Vân Đức tâm lý còn có nghi vấn. Ánh mắt của hắn ở Đường Tu trên người bồi hồi mấy lần. Chậm rãi hỏi, Đường Tu, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nâng người nào điều tra được vị kia phó chủ quản bị giam địa phương? Đường Tu nói ra, hắn không phải Nghiễm Dương tỉnh bên này người, mà là Phúc Cảng tỉnh người bên kia. Là ai? Đường Vân Đức đáy lòng chấn động. Cái khác tiết kiệm người có thể điều tra đến Nghiễm Dương tỉnh tình báo. Hắn thấy được thân phận của đối phương khả năng không đơn giản. Đường Tu nói ra, Phúc Cảng tỉnh, Hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc. Đường Vân Đức trong giây lát đứng lên. Hắn trên mặt mang khiếp sợ thần sắc. Gấp hỏi, ngươi nói giúp chúng ta dò thăm tin tức người là Hoàng Kim Phúc. Ngươi tại sao biết hắn? Đường Tu nói ra, ta và Hoàng Kim Phúc cũng không nhận ra, nhưng người của ta lại biết hắn, đồng thời cùng Hoàng gia có rất sâu xa. Đường Vân Đức môi rung rung vài cái, trong lòng dâng lên nồng nặc chấn động tâm tình. Hoàng gia a, đây chính là Phúc Cảng tỉnh số 1 số 2 đại gia tộc. Tuy là Hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc cũng không tham tránh. Nhưng Hoàng gia hơn 10 vị tộc nhân đều là Phúc Cảng tỉnh trọng yếu chính giới quan viên. Trong đó Hoàng Kim Phúc đệ đệ Vàng Kim Minh càng là Phúc Cảng tỉnh nhân vật số 2. Đường Vân Đức trong giây lát ý thức được một cái tình huống, trầm giọng hỏi, Đường Tu, nếu như chúng ta Đường gia ở Phúc Cảng tỉnh cùng Diêu gia ghép thành đến Hoàng gia, Đường Tu nói ra, Hoàng gia hội vô điều kiện đứng ở chúng ta bên này. Đường Vân Bằng đại hỉ, gấp nói ra, ngươi thật sự có nắm chặt. Đường Tu nói ra, tuyệt đối có nắm chắc. Tuy là ta cùng bọn họ không quen, nhưng Hoàng gia lại thiếu người của ta rất lớn nhân tình. Liền coi như bọn họ không thể dốc hết gia tộc lực giúp chúng ta, cũng sẽ vận dụng một số đông người. Đường Vân Bằng sâu hấp một hơi, bỗng nhiên nói ra, như vậy, chúng ta làm cho Hoàng Kim Phúc hỗ trợ, hắn sẽ không cự tuyệt. Ý của ta là, Hoàng Kim Phúc có năng lực ảnh hưởng Nghiễm Dương tỉnh bên này chính giới nhân vật. Đường Tu nói, ra, đại bá, ngươi nói tỉ mỉ một ít. Đường Vân Bằng gật đầu nói ra, chúng ta Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh có thể phát triển đứng lên một phần trong đó nguyên nhân là Nghiễm Dương tỉnh bên này Bạch gia là chúng ta Đường gia phụ dòng gia tộc, Bạch gia gia chủ Bạch Dương càng là lão gia tử đệ tử đắc ý. Ở chúng ta Đường gia dưới sự trợ giúp, hắn đã leo đến Nghiễm Dương tỉnh thanh thứ 4 giao trên mặt ghế. Chỉ là người nhà họ Diêu đoạn thời gian trước bắt đầu đối với chúng ta động thủ. Trước hết đối tượng chính là Bạch Dương. Hiện tại Bạch Dương đã bị tạm giam, đang bị điều tra. Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta mời Hoàng Kim Phúc hỗ trợ, có thể hay không đem Bạch Dương cứu ra? Đường Tu nhíu nói ra, Hoàng gia ở Phúc Cảng tỉnh có sức ảnh hưởng, ở Nghiễm Dương tỉnh bên này cũng không được chưa? Đường Vân Bằng lắc đầu nói ra, ngươi sai rồi, theo ta được biết, Hoàng Kim Phúc cùng Nghiễm Dương tỉnh số 1 lãnh đạo Chu Nghiễm Sơn đã từng là cùng trường bạn thân, hơn nữa giữa hai người có sâu đậm sâu xa. Chu Nghiễm Sơn cưới chính là Hoàng Kim Phúc đường muội, cho nên nếu như Hoàng Kim Phúc tự mình đứng ra, Chu Nghiễm Sơn cũng sẽ không cự tuyệt. Ngày hôm nay chương 03, dâng. còn dư lại 2 chương mới có thể ở 12 giờ tả hữu giải quyết. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tin tưởng Tĩnh Dạ nhân phẩm của. Ngoài ra, Tĩnh Dạ vi tín trung hào còn kém 100 người đã đột phá 2000. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội giúp ta giúp một tay. Tĩnh Dạ trung xưng là GS00, hoặc là ở đặt hào trung trực tiếp thăm dò, Tĩnh Dạ gửi tư tình. Bên trong có rất nhiều đặc sắc phiên ngoại cùng Tĩnh Dạ chuyện xấu bát quái mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.